Ngày xưa, trong một bản vắng, có hai vợ chồng nọ đã sống qua nhiều mùa nương mà chưa có con nối dòng. Họ buồn rầu như cỏ tranh già ngày nắng. Ngày ngày, người vợ thắp hương cầu khấn, mong trời thương cảnh nghèo đơn chiếc, ban cho một đứa con. Quả nhiên, ít lâu sau, người vợ có thai. Hai vợ chồng mừng lắm. Họ mong ngày mong đêm đứa con sớm ra đời. Nhưng chẳng may, người chồng lại bị bệnh rồi chết, mắt chưa được nhìn con. Người vợ rất buồn, nhưng cứ nghĩ đến đứa con sắp ra đời, lòng lại tạm nguôi. 13 lần trăng lặn, rồi 13 lần trăng mọc, đứa bé trong bụng mới ra đời. Không ngờ, sau một cơn đau bụng dữ dội, người vợ hóa lại đẻ ra một con cóc xấu xí. Người vợ sợ lắm, nhưng không nỡ bỏ đứa con của mình. Ngày ngày bà lên rừng, đào củ mài để nuôi cóc, mong cho cóc chóng lớn. Ngày qua tháng lại, cóc lớn dần và trở thành một chàng cóc cường tráng. Rồi mẹ cóc cũng lại qua đời. Từ đó, cóc phải tự mình làm lụng nuôi thân. Hồi ấy, ở gần nhà cóc, có tên Hoàng Tý. Nhà Hoàng Tý có ba cô con gái đã đến tuổi lấy chồng. Đã bao nhiêu lần, Hoàng Tý mở hội để kén chọn con rể. Nhiều chàng trai đẹp đến để thi tài. Nhiều con nhà giàu mang trâu, ngựa đến để hỏi. Nhưng chưa ai làm Hoàng Tý ưng bụng. Lần ấy, chàng cóc tìm đến xin để làm con rể Hoàng Tý. Vừa thấy cóc, Hoàng Tý đã giận dữ hét lên. Con cóc xấu xí kia, ai cho mày đến hỏi con gái ta? Có cút ngay đi không? Cóc vẫn bình tĩnh, nói rõ ý định của mình. Hoàng Tý giận lắm, nhưng vẫn ra điều kiện. Nếu mày bắn một mũi tên, xuyên chín con chim mang về đây, thì tao sẽ gả con gái cho. Chàng cóc nhận lời, rồi mang cung tên đi, vào rừng săn chim. Hôm ấy, trời nổi gió dữ dội, lá to lá nhỏ rơi ào ào, cây đổ ngổn ngang, nhiều thú vật bị chết. Đến một gốc cây to cạnh con suối lớn, chàng cóc thấy chín con chim bị gió bão quật chết từ lúc nào. Chàng liền nhặt lấy, xâu vào một mũi tên, rồi đem về dâng lên Hoàng Tý. Hoàng Tý phục chàng cóc lắm, nó lại ra thêm một điều kiện. Lần này, mày phải kiếm liền một lúc chín gánh củi về đây. Được vậy, ta sẽ gả con gái cho. Nếu không, tao sẽ đánh cho mày một trận. Hoàng Tý yên trí rằng, cóc nhỏ bé, yếu ớt thế, chắc chẳng mang được chín gánh củi về cùng một lúc. Lúc ấy, nó sẽ đánh cho cóc đến chết. Hiểu được lòng dạ Hoàng Tý, nhưng chàng cóc chẳng chút ngần ngại. Sáng sớm hôm sau, khi ông mặt trời chưa ngủ dậy, chàng đã sắp sẵn quan gánh, giả vờ đi vào rừng lượm củi. Một lát sau, chàng cóc trở về nói với ba cô gái. Tôi vào rừng kiếm củi, chẳng may đâm phải cái gai ở đầu ngón chân cái. Đau quá, tôi phải về đây nhờ ba cô nhổ giúp. Tôi nhớ ơn nhiều lắm. Nghe vậy, hai cô chị bĩu môi, nhổ nước bọt vào lưng cóc, rồi bỏ đi. Chỉ có cô em út là chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ đến, khều gai cho chàng cóc. Cô đã khều lâu lắm mà gai chẳng ra. Lúc bấy giờ, cóc mới bảo rằng, cô tốt bụng lắm, nhưng khều thế không được đâu. Phải cầm búa, bữa mạnh thì cái gai mới chịu ra. Cô út nghe nói vậy, lấy làm ngạc nhiên lắm. Nàng sợ cóc đau nên không dám. Nàng đành phải nói cho cha biết. Mới nghe nói Hoàng Tý cũng ngạc nhiên, chẳng kém gì cô con gái út. Nhưng chỉ một lúc sau, Hoàng Tý lại thấy vui trong bụng. Hắn nghĩ rằng, thế thì cóc sẽ phải chết. Hắn liền gọi người làm, mang cho hắn một cái búa thật to, to nhất trong nhà. Nhìn thấy Hoàng Tý mang búa hàm hàm đi đến, cóc đã biết ý ác của hắn. Hoàng Tý đến nơi, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế, giờ búa nhằm vào đầu cóc mà bổ thật mạnh. Chàng cóc nhanh nhẹn lánh sang một bên và thưa, không, tôi nhờ Hoàng Tý bổ vào ngón chân cái, chứ có phải bổ vào đầu tôi đâu. Lần thứ hai, rồi lần thứ ba, Hoàng Tý đều nhằm vào đầu cóc mà bổ. Nhưng cả ba lần, cóc đều tránh được. Thấy lạ, Hoàng Tý thầm nghĩ, hay ta bổ vào ngón chân cái của nó xem sao. Hoàng Tý liền bổ mạnh vào ngón chân cái của chàng cóc. Bổ xong mệt quá, mồ hôi Hoàng Tý đầm đìa, mắt hoa lên. hắn phải ngồi phịch xuống đất, nhắm mắt lại để thở. Khi mở được mắt ra, thì Hoàng Tý thấy trước mặt mình chín gánh củi to và khô. Chàng cóc bảo Hoàng Tý: "Đấy, tôi đã mang về chín gánh củi rồi, ông gả con gái cho tôi đi." Lần này thì Hoàng Tý không hề chối cãi được nữa. Hắn đành phải gọi ba đứa con gái của mình đến và hỏi: "Đứa nào muốn làm vợ cóc?" Hai cô chị thi nhau cười giễu cóc, hết chê chàng da xù xì, lưng gù, lại chê là mùi hôi thối. Chúng không thèm trả lời, nhổ nước bọt vào lưng cóc rồi bỏ đi. Cô em út thì chẳng nói chẳng rằng, cứ ngồi im lặng. Thế vậy, Hoàng Tý bực lắm, hỏi: "Thế nào, mày muốn lấy cóc à?" Cô gái lặng lẽ gật đầu. Cuối cùng, Hoàng Tý đành phải ưng thuận cho con gái út lấy chàng cóc xấu xí. Lúc tiễn hai vợ chồng cóc, Hoàng Tý gọi con gái lại gần và bảo: "Ta sẽ đưa cho con một cái chày đá và một con ngựa. Đến giữa đường, con phải ném chết cóc rồi đánh ngựa quay trở về. Phải nhớ lời ta dặn đấy." Trên đường về nhà, cóc dắt ngựa nhảy đi trước vợ, còn vợ cóc cưỡi ngựa theo sau. Đi được một quãng xa, vợ cóc xuống ngựa và nói với chồng: "Cha em không ưng bụng cho em sống cùng chàng đâu. Nhưng chàng đừng buồn, em không làm khác ý muốn của mình đâu." Nói hết câu, cô gái ném cái chày đá xuống vực, rồi xuống ngựa cùng đi bộ với cóc về nhà. Hai vợ chồng sống trong một túp lều tranh lụp xụp, rách nát. Hằng ngày, cóc vẫn một mình phát nương làm rẫy. Vợ cóc thương chồng lắm. Một lần, nàng theo chồng đi ra nương. Đến nơi, nàng nhìn mãi mà không thấy chồng đâu. Chỉ thấy một chàng trai khỏe mạnh đang mãi mê làm nương. Người vợ mãi nhìn chàng trai, bàn chân vô tình đâm phải cành lá khô dưới đất. Thấy động, chàng trai lập tức chạy trốn vào một bụi cây gần đấy. Vợ cóc thấy lạ quá, liền rượt theo, thì chẳng thấy chàng trai đâu, mà chỉ thấy một con cóc ngồi chồm chồm dưới gốc cây mục. Vợ ra làm nương tiếp. Vừa làm, nàng vừa nghĩ không biết chàng trai kia là ai mà lại đến nương làm hộ nhà mình. Ngày qua tháng lại, đã đến ngày hội lớn ở trong vùng. Trai gái trong bản mặc những bộ váy áo thật đẹp, thật sặc sỡ để đi dự hội. Thấy mình xấu xí, cóc không muốn đi chơi với vợ. Chàng dục vợ đi trước, còn mình đi sau. Vợ cóc đi rồi, ở nhà, cóc liền lột vỏ, biến thành một chàng trai trẻ, rồi theo đường tắt đi đến hội. Lũ làng ai cũng trầm trồ, đổ mắt nhìn về phía chàng. Khi thấy chàng đánh quay tài giỏi quá, mọi người dồn đến xem, chật vòng trong vòng ngoài. Ở trong cuộc vui mà vợ cóc buồn lắm, nàng chờ mãi chẳng thấy chồng đến. Nàng định bỏ về nhà, nhưng lúc đi qua đám đông, nàng ghé nhìn vào chỗ người đang chơi quay, thì bỗng nhận ra chàng trai phát nương ngày nào. Nàng đến gần chàng trai định hỏi chuyện, thì chàng bỏ chạy về hướng nhà cóc. Lũ làng đổ xô chạy theo sau. Mọi người vào nhà chẳng thấy chàng trai nữa, chỉ thấy một con cóc nằm thở phì dưới gầm giường. Một lần khác, trong vùng lại có hội, cóc lại giục vợ đi trước, còn mình đi sau. Lần này, vợ cóc đi đến nửa đường thì quay về nhà. Quả nhiên, nàng nhìn thấy một tấm da cóc ở dưới gầm giường. Chẳng chút chần chừ, nàng liền chạy lại, cầm lấy tấm da cóc, ném vào lửa. Lúc ấy, ở đám hội đang vui, tự nhiên chàng cóc thấy người bỗng nóng rực lên. Biết có chuyện xảy ra, chàng bèn chạy ngay về nhà. Vừa vào đến cửa, chàng đã ngửi thấy mùi khét. Bèn lấy que, khều đống lửa, thì thấy tấm da đã cháy hết. Từ đó, cóc mãi mãi hóa thành người, và vợ chồng cóc sống bên nhau đầm ấm. Năm ấy, lúa trên nương của hai vợ chồng cóc không tốt như trước nữa. Gạo trong nhà mau hết hơn, họ phải đi đào củ mài ở trên rừng để ăn. Một hôm, chàng cóc nói với vợ: "Vợ chồng mình khổ nhiều quá rồi. Bây giờ tôi không muốn nàng phải ăn củ mài ở trên rừng mãi, phải mặc áo rách mãi. Nàng ở nhà, tôi sẽ đi buôn một chuyến xa. Chỉ một lần trăng lên tôi sẽ trở về thôi." Thế rồi sáng hôm sau, chàng cóc từ biệt người vợ xinh đẹp ra đi. Trong tay chỉ có vài đồng bạc nén. Chàng phải đi xa, xa lắm. Trên đường, chàng gặp một xê sư. Xê sư biết cóc là người tài giỏi, tốt bụng, nên muốn giúp chàng đạt được ý muốn. Xê sư hỏi: "Chàng trai đi đâu vậy?" Chàng cóc lễ phép cúi đầu chào rồi đáp: nhà con nghèo, còn phải đi buôn một chuyến xa. Xây sư lại nói, thế thì con hãy đi theo ta. Trên đường đi, hai người gặp một dòng sông, đoạn giữa trong, còn ở đầu dòng và cuối dòng lại đục ngầu. Chàng cóp thấy lạ lắm, bèn hỏi xây sư, tại sao lại có con sông lạ như vậy? Xây sư chậm rãi trả lời, à, phải, làm gì có con sông lạ ấy được. Nước phải trong từ trên nguồn xuống, chứ có bao giờ chỉ trong ở giữa quãng đâu. Hai người lại tiếp tục đi. Một lúc sau, họ gặp một con chim chỉ có một chân. Thấy lạ, chàng cóc hỏi, thì xây sư trả lời, con chim có một chân thì không thể đi được, cũng như người ta không thể một chân mà đi lại dễ dàng. Chàng cóc thấy xây sư nói có ý thì phục lắm. Từ đó, hễ trên đường gặp cái gì lạng, chàng đều nhờ xây sư bảo cho. Hai người đã qua bao nhiêu con sông, bao nhiêu ngọn núi. Một hôm nọ, đến một bản nọ. Ở đầu bản, họ thấy một cây gạo ra hoa đỏ chói, trông rất đẹp mắt. Nhưng chẳng hiểu sao, thân nó lại xù xì những gai. Chẳng kìm được tính tò mò, chàng cóc lại nhờ xê sư giải đáp giúp. Xê sư nói, à, có gì đâu, cái cây ấy nó giống như một con người tốt bụng. Bề ngoài trông xấu xí, nhưng trong bụng lại không giấu con dao độc. Đi với chàng cóc thêm nhiều con sông, thêm nhiều con suối nữa, thì xê sư nói với chàng, hỡi chàng trai tốt bụng, bây giờ ta không thể cùng đi với con được nữa. Con hãy ghi vào trong đầu những điều ta đã nói với con ở dọc đường, nó sẽ giúp con nhiều đấy. Nói xong, xê sư đi về một ngã, còn chàng cóc cứ theo ngọn núi trước mắt mà đi. Chàng đi qua bản đầu tiên thì thấy một đám người đang định làm thịt con chó. Mắt nó ương ướt như muốn nói với chàng một điều gì. Chàng cóc thương hại con chó sắp bị làm thịt, bèn bỏ một đồng bạc nén ra để mua. Con chó thoát chết mừng lắm, nó ngoan ngoãy cái đuôi tỏ ý cảm ơn chàng. Người và chó cùng đi đến một bản khác, chàng cóc lại thấy một con mèo xám bị nhốt vào giỏ, sắp đem thả xuống sông. Nghe tiếng kêu thảm thiết của con vật, chàng cóc không nỡ để người ta giết nó. Chàng lại bỏ một đồng bạc nén để mua con mèo. Chó, mèo cùng chàng cóc đi đến một cánh rừng nọ, thì thấy rất nhiều người xung quanh một con trăn lớn. Họ sắp giết trăn. Con trăn sợ lắm, nó đang ra sức giãy giụa để mong thoát chết. Không ngần ngại, chàng cóc lại dốc cả số tiền còn lại ở trong túi để mua con trăn. Thế là số tiền mang theo không còn một xu. Chàng cóc vui vẻ cùng những con vật vừa mua được quay về nhà. Lại nói đến Khoan Tý, từ khi chia tay với con gái út, hắn tưởng con nghe theo mình, giết cóc rồi quay về. Hắn chờ đến 5 lần trăn chết, rồi 5 lần trăn sống, vẫn chưa thấy con về. Khoan Tý buồn rầu, bèn sang nhà cóc xem sao. Đến nơi, hắn chỉ thấy vợ cóc ở nhà một mình, liền bắt con gái về để gả cho con trai Xú Cà. Vợ cóc khẩn khoản van nài, nhưng hắn vẫn trợn mắt quát. Bụng tao không ưng cho mày lấy thằng cóc xấu xí ấy đâu. Mày phải lấy con Xú Cà thôi. Con Xú Cà nó có nhiều trâu, nhiều ngựa, nhiều bạc nén. Sao mày không thích giàu mà lại thích nghèo? Cô gái lại phân trần với cha. Cha ơi, cha nhầm rồi. Chồng con không phải là cóc đâu. Chồng con là người mà. Nghe vậy, hắn nổi cơn thịnh nộ. Mày không nói cho lọt tai tao đâu. Bụng tao đã ưng cho mày lấy con Xú Cà thì mày phải nghe. Đừng nói trái ý tao. Vợ cóc khóc nhiều lắm, nước mắt nàng chảy đã ướt hết một cái áo, rồi hai cái áo, mà Khoan Tý vẫn không chịu nghe. Tên Xú Cà bụng rất muốn có con gái làm vợ cho con, nên nó cho mổ nhiều lợn, nhiều gà, lấy nhiều rượu, nhiều thuốc, mời những kẻ giàu ở quanh vùng về ăn lễ. Nó muốn lễ cưới con nó với cô gái xinh đẹp còn Khoan Tý, phải to nhất trong vùng. Chúng đang ăn uống linh đình thì đột nhiên có tiếng đập cửa thình thình. Cửa bật mở, chàng cóc lững thững bước vào trong nhà. Chúng vừa ngạc nhiên vừa tức, nhưng vẫn phải mời chàng cóc ăn cơm. Khi mời rượu khách, chủ nhà rót quanh một lượt, riêng chàng cóc thì nó bỏ qua. Chàng cóc giận lắm, Nhớ đến lời sư sư dặn, chàng nói: nước đục phải đục từ trên nguồn xuống, có bao giờ chỉ đục khoảng giữa đâu. Chẳng biết nói thế nào, bọn chúng phải rót rượu mời chàng. Lúc cầm đũa để gắp thức ăn, chàng cóc chỉ thấy một chiếc. Chàng cố ghìm lòng, nói to: chim chỉ có một chân thì làm sao đi được. Người cũng thế, sao chỉ cho ta một chiếc đũa để ăn. Lại một lần nữa, chúng chịu thua chàng. Vừa lúc ấy, vợ chàng cóc từ trong nhà bước ra. Đầu nàng đội chiếc khăn thêu nhiều màu sặc sỡ. Người nàng mặc bộ quần áo mới rất đẹp, trông nàng như một bông hoa mới nở. Thấy vậy, chàng cóc cất tiếng hỏi: nàng ở nhà có chuyện gì không hay vậy? Vợ cóc vừa khóc vừa kể hết đầu đuôi sự việc cho chồng mình nghe. Bấy giờ chàng cóc mới hiểu tất cả bụng dạ của Hoàng Tý. Chàng tìm lời an ủi vợ: thôi, nàng đừng khóc nữa. Tôi đã mua chó và mèo về rồi. Nàng mang chúng vào nhà đi, tôi phải ra đầu làng dắt con trăng về đã. Khi chàng cóc đi tới nơi buộc trăng thì lạ quá, nhìn quanh chẳng thấy trăng đâu cả, chỉ có một cô gái đẹp đang mở miệng cười. Chàng cóc hỏi: hỡi cô gái đẹp ơi, cô có thấy con trăng của tôi buộc ở đây không? Cô gái mỉm cười đáp: con trăng của chàng chính là em đây. Chàng cóc rất ngạc nhiên. Chàng mở mắt to nhìn cô gái đẹp. Thấy vậy, cô gái nói thêm: em là con gái thứ 6, con gái út của Be Dòng đấy. Hôm nọ trời đẹp, em lên trần chơi, chẳng may bị đoàn đi săn bắt. Hôm ấy, nếu không được chàng cứu thì em không sống được nữa rồi. Em biết ơn chàng lắm. Bây giờ chàng xuống chơi nhà em đi, đường dễ đi thôi. Chàng cóc rất thương vợ, chàng muốn ở nhà với vợ, nhưng lại muốn biết nhà của Be Dòng đẹp như thế nào, nên chàng ưng thuận đi theo. Đến một hồ nước rộng, trong xanh, cô gái xinh đẹp chỉ tay xuống mặt nước và bảo: nhà cha em ở dưới này. Giờ chàng nhắm mắt lại và cầm chặt lấy thắt lưng em. Khi nào em bảo mở mắt thì chàng mới được mở. Cô gái còn dặn thêm: xuống đó, khi về, thế nào mẹ em cũng tạ ơn chàng đã cứu sống em. Chàng chớ có lấy vàng bạc, mà hãy xin chiếc đuôi cá bằng vàng treo ở giữa nhà ấy. Nó sẽ giúp chàng ước gì được nấy. Chàng cóc làm theo lời dặn của cô gái. Chàng nhắm mắt lại và nắm chặt lấy thắt lưng cô gái. Khi mở mắt ra, chàng thấy mình đang ở trong một ngôi nhà lớn, có nhiều lợn gà, vàng bạc. Cô gái kể đầu đuôi câu chuyện cho cha mình nghe. Be Dòng niềm nở đón tiếp chàng. Be Dòng dọn cho chàng ăn những thức ăn. Được ít ngày, chàng cóc thấy nhớ vợ và xin Be Dòng trở lại cõi trần. Be Dòng biết không thể giữ chàng ở lại thủy cung, liền bảo chàng: hỡi chàng trai tốt bụng, chúng tôi không biết lấy gì đền ơn lòng tốt đã cứu con ta. Chàng muốn gì, ta sẽ tạ ơn. Chàng cóc nhìn quanh nhà Be Dòng rồi thưa: tôi chỉ muốn xin chiếc đuôi cá vàng kia. Be Dòng bằng lòng, lấy đuôi cá vàng trao cho chàng cóc, rồi cả nhà cùng ra tiễn chàng lên bờ, chúc chàng hạnh phúc, muốn gì được nấy. Chàng cóc nhắm mắt lại và nhờ cô gái xinh đẹp đưa lên bờ. Về đến nhà, theo lời dặn của cô gái, chàng cóc tự tay đóng một cái bàn xinh xắn. Đóng xong, chàng gọi vợ đến và quét xuôi đuôi cá 3 lần lên mặt bàn. Một mâm cơm ngon, đầy rượu thịt hiện ra. Hai vợ chồng cùng ăn uống vui vẻ. Sau đó, chàng lại quét 3 lần lên mặt bàn. Lập tức, một tòa nhà bằng vàng óng ánh, cùng không biết bao nhiêu trâu bò, lợn gà hiện ra. Từ đấy, cuộc sống của hai vợ chồng cóc trở nên sung sướng, hạnh phúc. Còn Hoàng Tý, khi tàn bữa tiệc cưới ít hôm, có người vào báo có chuyện lạ là vợ chàng cóc vẫn không chịu về làm vợ con nhà suốt cà. Không những thế, chàng cóc lại vừa mới xây xong một tòa nhà bằng vàng rất đẹp. Hoàng Tý lúc đẩy không tin, đến thật tận nơi thì xem quả đúng như vậy. Hắn trở về và xem những điều mắt thấy tai nghe thuật lại cho vợ và hai cô con gái. Vợ Hoàng Tý bèn tới nơi để xem thử. Đến nhà con gái, mụ thấy hai vợ chồng chàng cóc béo khỏe, xinh đẹp, sống rất sung sướng trong một tòa nhà lộng lẫy bằng vàng. Vợ chồng cóc ra tận cổng đón mụ. Ở nhà vợ chồng cóc được ăn những thức ngon lạ bấy nay chưa hề thấy. Rồi mụ lại còn được thấy những của cải quý của con gái. máu tham nổi lên, che hết đầu hết mặt. Mụ gặng hỏi vợ chồng Cóc: "Sao các con kiếm được những của hiếm này?" Chàng Cóc thật bụng kể lại mọi chuyện cho mụ nghe. Khi đã biết được nhiều bí ẩn, vợ Hoàng Tý vội vã ra về. Vừa về đến nhà, mụ liền gọi chồng đến nhỏ to thuật lại mọi chuyện. Hoàng Tý nghĩ vợ mình nói dối nên lại sai hai con gái đến nhà vợ chồng Cóc. Hai cô chị trở về đều nói đúng như lời mụ. Hoàng Tý vẫn chưa tin, hắn muốn tự mình đến nơi xem hư thực lần nữa. Ngày sáng hôm sau, hắn vội vã đến nhà vợ chồng con gái út. Hắn trở về nhà vừa lúc hai cô con gái cả của hắn vừa chết. Chẳng là hai cô chị thấy chồng em mình giàu quá, đẹp quá, liền tìm cách giết em gái để cướp chồng. Nhưng cô cả lại sợ cô thứ hai tranh mất nên tìm cách hại em. Hôm đó chúng rủ nhau đi tắm, thấy em sơ ý, cô cả liền đẩy em xuống sông rồi chạy vào rừng định tìm hái lá ngón về giết em út. Nhưng vừa vào đến rừng, chưa kịp hái thì đã bị một con rắn độc bò đến cắn chết tươi. Lòng vợ chồng Hoàng Tý rất buồn vì một lúc mất hai đứa con, nhưng bụng họ vẫn không muốn bỏ chiếc đuôi cá bằng vàng của vợ chồng Cóc. Hoàng Tý mở kho lấy vàng rồi truyền lệnh cho thợ đánh ngày đêm bằng một chiếc đuôi cá y như chiếc đuôi cá của chàng Cóc. Đuôi cá được làm xong, Hoàng Tý hí hửng mang sang nhà chàng Cóc. Cũng như lần trước, hai vợ chồng Cóc đón tiếp cha thật chu tất. Họ không thể ngờ được mưu gian của Hoàng Tý. Lừa lúc vợ chồng Cóc đi ngủ, Hoàng Tý bèn đánh tráo đuôi cá thần. Sáng hôm sau, hắn giả vờ buồn bã chào vợ chồng Cóc rồi ra về. Từ ngày cướp được đuôi cá vàng, Hoàng Tý đã giàu, càng giàu thêm. Suốt ngày Hoàng Tý ăn uống no say, hết ở nhà vàng lại sang ở nhà vàng khác. Hắn bắt đuôi cá làm việc liên tục, làm ra bao nhiêu của cải cho hắn. Còn vợ chồng chàng Cóc thì từ khi mất đuôi cá thần trở nên khốn khó. Một hôm chàng Cóc bàn với vợ: "Trong nhà lại chẳng còn cái gì bán được, hay ta mang chó, mèo đi đổi lấy gạo ăn vậy?" Nghe thấy chủ bàn thế, chó và mèo buồn lắm. Chúng không muốn xa hai vợ chồng người chủ tốt bụng nên năn nỉ xin chàng Cóc cho được sống và hứa đi lấy đuôi cá vàng thần về cho chàng. Hai con rủ nhau đi, chúng chạy suốt ngày suốt đêm không nghỉ. Tới nhà Hoàng Tý, mèo bảo chó: "Anh chó ơi, anh ở đây rình bắt lấy con chuột chúa nhé, tôi sẽ vào xua nó ra." Hoàng Tý để đuôi cá thần trong hòm, ta phải bắt chuột cắn thủng hòm mới lấy được. Chó gật đầu đồng ý, nó nấp một chỗ kín để rình. Chỉ sau một lần ngoảy đuôi, chó đã thấy đàn chuột nhốn nháo chạy hoang chạy xiên ra ngoài. Chó nhảy sổ tới ngoạm lấy con chuột chúa. Mèo nhanh chân lẹ làng nhảy đến túm lấy chú chuột đem rung lẩy bẩy mà bảo: "Mày muốn sống thì hãy đi gọi họ nhà mày đến đây để vào khoét bằng được cái hòm quý trong buồng Hoàng Tý." Chuột run sợ nhận lời. Chỉ một lát sau, bao nhiêu chuột to chuột nhỏ, chuột đực chuột cái kéo về lúc nhúc trước mặt chó và mèo. Mèo bảo con chuột chúa: "Chúng mày hãy vào cắn thủng hòm của Hoàng Tý rồi lấy chiếc đuôi cá bằng vàng ra đây cho tao thì sẽ được tha chết." Chuột chúa vội vã vâng lời và nhảy đi trước. Theo sau nó là những chú chuột nhanh chân nhất. Lúc ấy Hoàng Tý đang cùng vợ ăn cơm trong nhà, nghe thấy tiếng chuột, hắn liền bảo vợ: "Bà vào đổ chuột đi, kéo nó cắn thủng chiếc hòm đựng đuôi cá vàng mất." Ngay lúc đó, mèo đứng ở góc nhà kêu lớn: "Meo meo!" làm cho vợ Hoàng Tý yên lòng bảo chồng: "Sợ gì, đã có mèo rồi." Chuột thay nhau hì hục khoét hòm, chẳng mấy chốc hòm thủng, họ hàng nhà chuột khéo léo lôi đuôi cá vàng ra ngoài. Mèo ngoạm ngay lấy đuôi cá thần, tha chết cho họ hàng nhà chuột, rồi nhẹ nhàng chạy cửa sau ra đường. Giữa lúc hai vợ chồng chàng Cóc nghe thấy tiếng chó sủa ngoài bìa rừng, biết là mèo và chó đã trở về, vội ra đón. Mèo mừng rỡ trao đuôi cá thần cho chủ. Chàng Cóc cảm ơn hai con vật tốt bụng, rồi lấy đuôi cá vàng ra quét đi quét lại vài lần trên mặt bàn. Lập tức bao nhiêu thức ăn ngon hiện ra, rồi cả nhà cao cửa rộng, trâu ngựa béo khỏe cũng hiện ra. Từ đó hai vợ chồng chàng Cóc lại sống một cuộc sống no đủ sung sướng bên cạnh chó và mèo. Còn vợ chồng Hoàng Tý sáng ra thấy đói, định mở hòm lấy đuôi cá vàng thì chẳng thấy đâu, chúng tiếc ngẩn tiếc ngơ đến đứt ruột mà chết.